Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, hướng viên cùng dễ thạch kết giao thời gian thực đoàn. Không đến một tháng hai người liền chia tay. Dùng dễ thạch bằng hữu một câu tới nói. Tay đều còn không có che nhiệt đâu. Hai người chia tay, dễ thạch cũng cảm thấy mau. Thậm chí đều không hiểu biết hướng viên ra trụ nào. Có mấy khẩu người. Hướng viên vội vàng chơi game, hắn vội vàng gây dựng sự nghiệp, hai người một tháng thấy không thượng vài lần, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn hàng không được cô nương này. Liền chủ động để chia tay, hướng viên đáp ứng mà thực sảng khoái, cũng cảm thấy dễ thạch tâm trí không thành thục, hai người vẫn là làm bằng hữu thích hợp, liền hòa bình chia tay. Nhưng lâm chia tay khi, hướng viên biết hắn gần nhất góp vốn khó khăn. Không nói hai lời cho hắn đánh cái 500 vạn, làm hắn về sau có tiền trả lại, kia khẩu khí hoàn toàn là tỷ tỷ quan tâm đệ đệ. Hắn lúc ấy phủng này nặng chịu 500 vạn thẻ ngân hàng. Đứng ở máy ATM trước mặt khóc đến có điểm khóc không thành tiếng. Hắn đây là đi rồi cái gì cướp chó vận a? Gặp gỡ như vậy một cái phú bà, hiện tại không chia tay còn tới hay không đến cặp a? Nhưng lời này cũng liền ngẫm lại, này nhắc lên kinh tế tranh cãi cảm tình càng vô pháp nói. Hắn lúc ấy thực ngạo mà đem 500 vạn lui về. Qua 3 ngày sau, lại tung ta tung tăng trở về hỏi hướng viên, giấy vay nợ, lợi tức, một phần không ít ngươi. Khi ta mượn ngươi, hướng viên cười cười, lúc ấy cũng thật sự cảm thấy dễ thạch không dễ dàng. Như vậy một cái không bối cảnh nam hài ở Bắc Kinh trong giới dốc sức là money bất quá dễ thạch. Cũng là nàng cái thứ nhất không chút do dự tiêu tiền cho hắn người. Bởi vì tổng cảm thấy, hắn trên người kia cổ kính nhi, giống như đã từng quen biết, tự kia lúc sau, dễ thạch cảm thấy chính mình thành gây dựng sự nghiệp vòng cẩm lý. Góp vốn thuận lợi, nói hạng mục cũng đặc biệt thuận lợi. Bất quá này cùng hướng viên không quan hệ, dễ thạch người này liền có điểm hảo, lớn lên thảo hỉ, nói chuyện cũng khiêm tốn, ngẫu nhiên một câu lãnh hài hước còn có thể làm người buồn cười. Trọng điểm tiểu hỏa lớn lên soái a, hơn nữa vẻ mặt vô hại quốc dân đệ đệ dạng, cho đến ngày nay, gặp gỡ sở hữu giáp phương ba ba đều đối hắn chiếu cố có thêm monster hiện giờ có thể nhảy nhanh như. Vậy. Cũng cùng hắn tính cách có rất lớn quan hệ, dễ thạch kiếm tiền cũng không bành trướng, không quá khoe giàu, nên thế nào vẫn là như thế nào, nên truy tinh vẫn là truy tinh, nên nói bạn gái vẫn là nói bạn gái, cùng bằng hữu liên hoan, vẫn là trước kia như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi xổm ven đường chiều 5 đồng tiền một bao yên. Ngẫm lại mới vừa gây dựng sự nghiệp đoạn thời gian đó. Thời khắc nhắc nhở chính mình không thể vong bàn, đây đều là năm đó hắn võ đại một cái học trưởng dạy hắn. Cái kia học trưởng đại hắn hai giới, hai người kỳ thật không quá thuộc, dễ thạch kia trận vận khí không tốt, cùng phụ đạo viên náo loạn mâu thuẫn, phụ đạo viên dưới sự tức giận hủy bỏ hắn đơn khoa học bổng cùng với toàn ngạch học bổng. Dễ thạch bất ngờ, hơn nữa kia trận khốn cùng thất vọng. Liền ăn mì gói tiền đều không có. 20 xuất đầu nam hài tử, tinh thần hoảng hốt mà đi tới. Bỗng nhiên liền ngồi xổm một tiệm pizza cửa khóc lóc thảm thiết. Kết quả liền gặp phải vị kia học trưởng. Học trưởng khả năng không quen biết dễ thạch, nhưng là dễ thạch đối hắn là lâu nghe đại danh. Người rất cao lãnh, dễ thạch ngồi ở tiểu thềm đá thượng, vùi đầu ở đầu gối, hướng bên cạnh xê dịch. Cấp học trưởng nhường đường, nhưng hắn không nghĩ tới học trưởng không đi, còn hỏi hắn khóc cái gì, dễ thạch liền đem sự tình cùng người giải thích một lần. Cuối cùng còn mang câu, ta nhận thức ngài, giáo thụ đi học đề qua ngài, ta cố ý đi tìm ngài tham gia gây dựng sự nghiệp khoa học kỹ thuật thi đấu một ít thiết kế tới xem. Rất lợi hại, học trưởng thực khóc a, cười một cái. Đẩy hạ vai hắn, làm hắn lên đừng ngồi xổm chứ. Chán nhân sinh ý, dễ thạch đầy mặt nước mắt đứng lên. Vị kia học trưởng ngày đó là vừa bắt được vi đức offer. Tâm tình thực không tồi, khó được không đi làm công. Ở pizza thất cùng bằng hữu đánh một buổi trưa pizza, còn thỉnh hắn ăn mì gói. Khi đó, hai người ngồi ở bên cạnh cả nhà, trước mặt đè nặng hai chén bò kho mặt, học trưởng bóc cái nắp, dùng nĩa phất hai hạ, cúi đầu ăn khẩu, nói cho hắn, không công bằng sự tình quá nhiều, người muốn nhất nhất so đo, kia vô pháp sống, dễ thạch ngây thơ mờ mịt hỏi. Vậy ngươi gặp gỡ quá sao? Học trưởng sửng sốt, đem mặt cắn đứt, ngẩng đầu thâm trầm mà nhìn hắn, thường xuyên, không đợi hắn thoảng qua thần, theo sau lại cúi đầu, vớt vớt mặt nói, loại này không công bằng ngươi không có biện pháp chính mình đi phán đoán. Đạo viên hủy bỏ ngươi học bổng, này sau lưng che giấu cái gì ai cũng không biết, bởi vì không có biện pháp dùng trong suốt quy tắc đi phán đoán đồ vật. Hắn liền không tồn tại công bằng không công bằng, người muốn công bằng là thành lập ở quy tắc trong suốt cơ sở thượng. Nhưng thế giới này vốn dĩ cứ như vậy, thực không trong suốt, người muốn công bằng, vậy đến đánh vỡ quy tắc, dễ thạch phát hiện hắn nói mỗi câu nói. Đều chọc chúng hắn nội tâm ân y chỉ là hắn biểu đạt không ra. Kỳ thật cũng liền ngày đó giao lưu một chút nhân sinh quan cùng giá trị quan. Học trưởng như vậy biết rõ sinh hoạt đối hắn bất công hắn tất cả đều thản nhiên tiếp thu lòng dạ. Làm dễ thầy thực chịu xúc động. Cái kia buổi chiều, hắn nhìn học trưởng cao lớn thân ảnh vọt vào trong màn mưa. Tựa hồ thiên sập xuống. Hắn một người cũng có thể căng. Hắn thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Lúc sau cũng không như thế nào đã gặp mặt. Ngẫu nhiên ở trên đường gặp phải. Hai người sẽ chào hỏi một cái. Từ dễ thạch tốt nghiệp xong lúc sau, hai người giao lưu liền biến thành, ngày lễ ngày Tết một câu thăm hỏi, bất quá học trưởng trước nay không hồi quá, cứ việc như thế, hắn vẫn là ôm thử xem tâm thái, hôn lễ mời vị này học trưởng, không biết hắn có thể hay không tới, Lý chỉ phủ nhận camera sự, ứng nhân khí bất quá nói muốn báo nguy, mà làm công ty quản lý tầng góc độ tới nói. Vẫn là hy vọng chuyện này tạm thời trước không cần nháo đại. Chờ sự tình chân tướng cha đến cha ra manh mối sau. Lại làm định đoạt, đương nhiên cũng biểu lộ thái độ. Nếu Lý chỉ thật sự làm trái pháp luật sự tình, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không vì công ty danh dự dung túng. Nhưng nếu đây là cái hiểu lầm, kia đối công ty, đối cá nhân đều sẽ tạo thành trình độ nhất định tổn thất. Kết quả ngày hôm sau buổi chiều. Lý Trì đã trở lại, chính hắn chủ động báo cảnh, nói chính mình cũng không có ở WC nữ trang bị camera, cũng không có chụp lén nữ đồng sự bất nhã chiếu, Từ Yến thời mang theo một đợt cảnh sát đi phòng điều khiển tra ký lục. Hướng viên cao lãnh bọn họ lưu tại kỹ thuật bộ cùng dư lại cảnh sát tra xét hắn sở hữu di động cùng máy tính ký lục, xác thật không có chụp lén cái gì váy đế tất chân chiếu. Nhưng mà lại có một chương Trần Thư ảnh chụp, cũng xác thật là chụp lén, là nàng ở sân thượng hút thuốc ảnh chụp, hướng viên theo bản năng đi xem cao lãnh, sợ hắn xúc động, kết quả người sau sắc mặt đột biến, cũng không màng cảnh sát ở đây, lập tức một quyền hướng về phía Lý chỉ khóe miệng hung hăng nện xuống đi. Phanh, kỹ thuật bộ một tiếng vang lớn, nháy mắt loạn thành một đoàn. Văn kiện trong khoảnh khắc như bay dương giấy tiết rơi đầy đất. Lý chỉ bị bão tấu quyền phong trực tiếp liền người mang ghế ném đi ngã trên mặt đất. Hắn một bàn tay trống, xoa xoa khóe miệng, tựa hồ không có đánh trả ý tứ. Phong ba chợt khởi, tất cả mọi người không kịp tản ra. Hướng viên cách gần nhất, nàng mang giày cao gót vốn là trọng tâm không quá ổn. Cả người trực tiếp bị Lý chỉ đưa tới một bên góc bàn. Đại não trong nháy mắt chỗ trống một mảnh, trước mắt vựng vựng lấp lánh, tất cả đều là ngôi sao, cao lãnh giờ phút này giống chỉ cởi cương con ngựa hoang. Hoàn toàn không chịu khống chế, hắn thậm chí không đợi mọi người phản ứng, mặt âm trầm giống điều chó điên dường như nhào tới, nắm Lý chỉ cổ áo, đem hắn nghiền nát mà ấn trên mặt đất, khàn cả giọng mà giống giận, thao mẹ ngươi, ngươi đánh ai chủ ý. Bên tai là phá tan tận trời tức giận mắng, hướng viên nguyên bản bị tạp đến bảy vựng tám tố đầu giờ phút này càng thêm hôn trầm trầm. Mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt lưỡng đạo bóng dáng khó phân thắng bại mà vặn làm một đoàn. Nàng lắc lắc đầu ý đồ làm ý thức thu hồi. Dãy dụa muốn lên đi kéo Cao Lãnh. Bất quá, một bên cảnh sát cùng Vưu Trí bọn họ đã xông lên đi can ngăn. Lâm Khanh Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại đỡ nàng. Kinh hô, Thiên, tổ trưởng, người đầu đập vỡ, hướng viên vẫn là thực bình tĩnh. Có hay không càng xinh đẹp, Lâm Khanh Khanh, người như thế nào còn có tâm tình nói giỡn. Hướng viên cười, không có việc gì, đỡ ta lên, Từ Yến Thời đang ở cùng cảnh sát xem mấy ngày nay theo dõi. Hắn đôi tay cắm túi đứng ở hai cảnh sát mặt sau. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn yên lặng bất động WC theo dõi. Trong đó một người đeo kính kính cảnh sát hỏi hắn, các ngươi công ty nữ đồng sự chưa nói là khi nào phát hiện sao? Như vậy từng ngày đi phía trước bài tra quá khó khăn, liền nói hai ngày này phát hiện. Trước sau sấp xỉ, hắn bỗng nhiên nhớ tới, cúi đầu hỏi bảo an, gần nhất công ty có hay không duy tu nhân viên tới cửa quá? Các ngươi phòng an ninh đăng ký bộ đâu? Cảnh sát vừa nghe, đúng đúng đúng, nếu không phải công ty bên trong nhân viên, chỉ có duy tu nhân viên gây án khả năng tính khá lớn, bảo an đem gần một phòng sở hữu ngoại lai. Nhân viên đăng ký đều nhảy ra tới, cảnh sát nhất nhất đối chiếu. Đúng lúc này, phòng điều khiển đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, là Vưu Trí, hắn đầy đầu là hãn. Lần đầu tiên chạy như vậy vô cùng lo lắng mà, mắt kính đều nghiêng lệch đến một bên, lửa xém lông mày mà đối Từ Yến Thời nói, mau, lão đại, hướng tổ trưởng té xỉu, ngoặc kép, hướng viên mới vừa đứng lên, trước mắt liền đen, cả người mềm hoạt mà chiều trên mặt đất tài đi, nàng lập tức cái thứ nhất ý tưởng, chính là, nguyên lai phim truyền hình đều là gạt người, té xỉu không phải không cảm giác. Đại não ý thức còn ở, thậm chí cũng phi thường thanh tỉnh mà biết chính mình ở đâu. Chỉ là tay chân nhũn ra, cả người vô lực, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng thậm chí còn biết trước tiên đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới là cách vách tiêu thụ bộ một người đeo kính kính nam sinh. Kêu thư phi thực khẩn trương, đại khái là lần đầu tiên ôm té xỉu người. Thiếu chút nữa chưa cho nàng lạc qua đi, phía sau lưng một mảnh lạnh lạnh, phía trước nhăn bèo nhèo một đoàn, hẳn là nàng trên eo quần áo bị kéo ra, bóng loáng eo bối đại lòa, nếu hướng viên giờ phút này thấy chính mình bị người đưa lên xe cứu thương là này phó quần áo bất. Chỉnh bộ dáng, khả năng muốn tức chết, nàng có điểm sống không còn gì luyến tiếc tưởng, phim truyền hình quả nhiên lại gạt người. Những cái đó nhẹ nhàng đem nữ chính bế lên tới nam nhân. Trước nay đều không tồn tại, tỉ như hiện tại, nàng đã mau bị người cấp lạc đến trên mặt đất, toàn tay dựa chân cầu sinh dục treo ở người trên cổ. Kia bộ dáng muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cửa thang máy vừa mở ra, thư phi cũng bị lạc đến đỏ mặt cổ thô, bỗng nhiên có người từ bên cạnh lại đây. Ta tới, hướng viên nghe thanh âm này có điểm quen tai. Ngẫm lại hẳn là Từ Yến Thời. Thư phi thực sảng khoái mà đem nàng giao qua đi. Hai người ở giao tiếp trong quá trình. Thư phi theo bản năng nói câu. Cẩn thận, có điểm trọng hướng viên có điểm chết không nhắm mắt mà nói. Câm miệng, Thư phi Từ Yến Thời khóe miệng một loan. Nhẹ nhàng đem người từ Thư phi trên tay tiếp nhận. Thuận tay đem hướng viên phía sau lưng quần áo đi xuống lôi kéo. Che cái hoàn toàn, theo sau vững chắc đem người chặn ngang ôm vào trong ngực. Vào thang máy, hướng viên mơ mơ màng màng gian cảm giác sau sống lưng không như vậy lạnh. Cũng nghe thấy phía sau nhỏ giọng kinh hô. Hắn thật sự thân sĩ bạo hướng viên hoa ở hắn trong lòng ngực. Đầu chôn ở hắn ấm áp cổ, là nam nhân độc hữu hơi thở. Hắn trên người vĩnh viễn đều mang theo nhàn nhạt sữa tắm hơi thở. Cổ chỗ nhỏ vụn nam nhân phát tra chọc nàng, mặc danh có cảm giác an toàn. Hướng viên mượn cơ hội chiếm tiện nghi, hướng hắn cổ chỗ lại dán, gắt gao dựa vào, hấp thu hắn trên người hơi thở. Từ Yến Thời cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, ôn thanh hỏi, tỉnh, hướng viên ở hắn trong lòng ngực, ừ một tiếng, ở trong lòng mặc niệm một câu. đây mới là công chúa ôm chính xác mở ra phương thức A. Nàng nhắm mắt lại, ngoài ý muốn thoải mái, trong lòng trầm ổn chút, nghe hắn hương vị, lại hướng hắn trên cổ dán dán, lẩm bẩm ứng câu, đầu thực hôn, không mở ra được đôi mắt, nhưng là ta biết ngươi là Từ Yến thời, hắn cúi đầu xem nàng. Trong lòng ngực cô nương nhắm mắt lại, mặt mày dịu ngoan, như là bị thương tiểu miêu, cuộn ở hắn trong lòng ngực, hắn trong lòng vừa động, nhịn không được ôm sát chút, thấp giọng hỏi câu, có hay không nơi nào không thoải mái, choáng váng đầu, nàng đúng sự thật nói, tưởng phun, chờ đến bệnh viện, hướng viên thật sự phun ra, thì lý quang quắc phun đến ngày đó Từ Yến thời uống say phun đến còn thả mà ni ra tới thời điểm. Nàng đã khôi phục mà không sai biệt lắm, xét nghiệm báo cáo vừa ra, không có não chấn động, chẳng qua đại não cung huyết không đủ, mới có thể té xỉu. Lưu viện quan sát một đêm là đến nơi, Từ Yến thời đi giao phí, hướng viên bị an bài tới rồi một cái lâm thời ba người phòng bệnh. Chờ Từ Yến thời trở về, hướng viên đã cùng phòng bệnh mặt khác tự mang tước trái cây bài nam tính bằng hữu hai cái cô nương. Hỗn chín, lưu đến khí thế ngất trời, cùng các nàng truyền thụ một chút nhân sinh lần đầu tiên té xỉu trải qua. Ngôn ngữ khoa trương mà đem hai cái cô nương đậu đến ha ha thẳng nhạc. Một bên nam tính các bằng hữu thức hảo trái cây cung bọn họ nữ vương đại nhân thưởng thức. Hướng viên xem đến mắt thèm ni liền nghe một bên cô nương hỏi câu. Người bạn trai sao? Không đợi nàng trả lời. Từ Yến thời đi vào môn, hai cái cô nương tức khắc quay đầu đi, thẳng ngơ ngác mà nhìn cái này khí chất thanh lãnh nam nhân hướng viên đi qua đi. Một tay xách trương ghế, bãi ở nàng mép giường, vưu trí bọn họ đợi lát nữa lại đây, ngươi muốn ăn cái gì, làm cho bọn họ dẫn tới. Hết chương.